Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 342, 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Bát Gia cảm thấy tâm tình có chút không tốt, có thể hảo đến chỗ nào đi đâu không duyên cớ làm cho người ta mắng một chút, tóm lại chẳng như vậy sảng khoái, ô ô ắn rất thảm. Cũng may còn có chuyện trọng yếu nhi, bằng không phòng trừng thất ca có thể đem hắn tấu tử thật sự, có thể tấu mẹ không tiếp thu. Dù sao bình tĩnh mà xem xét, nếu ai quấy rầy hắn làm việc nhi, hắn cũng sẽ không thể thư sướng đến nơi nào. Ngươi xem thế nào? Hắn một phen nói lắp bắp này thực không là hắn không nghĩ hảo, chính là thật sự là vừa rồi xung kích quá lớn a. Đường Kiều trầm tư một chút hỏi. Ngươi nguyện ý mua này chuyện xưa, chúng ta tự nhiên là thật cao hứng. Dù sao ta có tiền kiếm, chính là, chính ngươi cũng có tòa soạn báo đi. Ngươi đây là rõ ràng cho ta chiếm tiện nghi, ta ngược lại thật ra không tốt ra giá. Nàng không là già mồm cãi láo, mà là thật sự có ý nghĩ này. Kỳ Bát Gia nở nụ cười. Kia thế nào, người muốn tặng không ta a? Vừa nói xong lời này, liền cảm giác một đạo tầm mắt nhìn đi lại, hắn lập tức sửa miệng. Cho dù là ngươi nguyện ý ta cũng không đồng ý, ta liền không là cái loại này chiếm nhân gia tiện nghi nhân. Ngạch tốt lắm, kia sợi sát khí 10 phần ánh mắt nhi cuối cùng là không thấy, rất thảm. Hắn hôm nay lần thứ vô số cảm khái. Đường Kiều cảm giác được Kỳ Bát Gia gian nan, nở nụ cười, nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ chậm rãi nói. Muốn hay không lo lắng, hợp tác, hợp tác. Kỳ Bát Gia không hiểu nhìn về phía Đường Kiều, có chút không hiểu. Đường Kiều cơ hồ là trong khoảnh khắc liền nghĩ tới này khả năng tính, nàng xem hướng về phía Cố Đình Quân nháy mắt mấy cái, lập tức lại quay đầu nghiêm cẩn nói. Của ta này chuyện xưa không bán, nhưng là có thể định giá nhập cổ đầu tư đến của ngươi điện ảnh. Đồng thời, ngươi đem sở hữu tuyên truyền bao bên ngoài cho ta. Thế nào, Đường Kiều nguyên bản ở cấp nhĩ tân làm chính là trung truyền sinh ý, mặc kệ cái gì hàng hóa, hốt hàng cùng không hốt hàng, thực vẫn là hư, đều phải thông qua nàng một phen đóng gói do đó tiếp tục đổ bán đi. Cho nên nếu như làm chuyện như vậy, nàng cơ hồ là vô cùng thuần thục. Lúc đó Cố Đình Quân nhưng là tìm vài cái nước ngoài thật vĩ đại tương quan chuyên gia dạy nàng, có lẽ nàng là có trời phú, nhưng là nàng không gì ngoài thiên phú, lại có ngày sau giáo dục. Đúng là bởi vậy, nàng tuy rằng không dám thác đại, nhưng là cũng có thể nói bản thân tương đối mà nói vẫn là thành thạo. Nàng nói, ngươi xem, định giá nhập cổ tương đương với giảm bớt của các ngươi phí tổn, chỉ có kiếm tiền ngươi mới cần cho ta chia làm. Nếu không kiếm tiền, tương đương với này chuyện xưa các ngươi bạch dùng. Này đối với các ngươi mà nói, phiêu lưu quán thấp rất nhiều. Hơn nữa ta có thể định giá nhập cổ đặc biệt thiếu, do đó đến đổi của ngươi tuyên truyền bao bên ngoài. Ngươi phải biết rằng, này khả giảm đi ngươi không ít chuyện nhi, tuy rằng chính ngươi ra có rất nhiều phân báo chí, nhưng có phải không phải có báo chí có thể tuyên truyền tốt lắm, ngươi nói đúng không? Kỳ Bát Gia trầm mặc xuống dưới, hắn nói. Vậy ngươi bao bên ngoài tuyên truyền như thế nào thu phí? Đường Kiều cười yếu ớt. Cũng không cần tiền, đổi thành điện ảnh công ty cổ phần. Kỳ Bát Gia xem thế này là thật bật cười, hắn nói. Như vậy xem, ngươi thật chịu thiệt, ngươi nên minh bạch nếu lần này điện ảnh mệt ngươi thì tương đương với bạch cho chúng ta vở dùng. Lại bạch cho ta tuyên truyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyên truyền cũng không phải không cần tiền, muốn đầu tư bao nhiêu phí tổn ta là hiểu được. Hắn xem Đường Kiều thập phần không hiểu Đường Kiều vì sao muốn làm như vậy. Ngươi liền nhất định kết luận ta đây cái điện ảnh hội hòa. Đường Kiều lắc đầu, không kết luận ta cũng không phải thần tiên, làm sao có thể kết luận cái gì hồng vẫn là không hồng. Ngươi lại còn coi ta là thần nhân a, lời này cũng đối. Kỳ Bát Gia nhìn về phía Cố Thất Gia, Cố Đình Quân nói, ngươi như vậy làm phiêu lưu rất lớn, nếu thật sự mệt ngươi điều kiện tiên quyết đầu nhập tuyên truyền tất cả đều đánh thủy phiêu. Đường Kiều gật đầu tội nghiệp nói. Đúng rồi, cho nên ta gánh vác lớn như vậy phiêu lưu, ngài có phải không phải nên phục Bát Gia nhiều nhường một ít công ty cổ phần cho ta đâu? Đường Kiều người này nói tốt nghe điểm tên là kiên trì ý mình, nói khó nghe đã kêu quật cường cố chấp. Nàng đã quyết định sẽ không rất tưởng cải biến, mà không muốn thay đổi biến điều kiện tiên quyết hạ, nàng hy vọng được đến bản thân ích lợi lớn nhất hóa. Kỳ Bát Gia nói, chuyện này đối với ta khẳng định là tốt nhất, ta cầu còn không được nhưng là ngươi nếu mệt. Thất ca sẽ không giết chết ta sao? Suy nghĩ một chút này tiền cảnh, hắn còn có điểm không rét mà run đâu. Lại nhìn liếc mắt một cái thất ca biểu cảm, vậy mà hoàn toàn bất động thanh sắc, cái này càng thêm khủng bố. Chuyện này nhi ta mặc kệ, Cố Đình Quân mở miệng, A-U đã kiên trì ta là không có ý kiến. Hắn không sợ mệt tiền, nếu thật sự mệt hắn cũng tin tưởng có thể cho khoản biến thành kiếm tiền, đủ để cho nàng không ăn mệt. Cho nên hắn là không lo lắng. Cố Thất Gia nói như vậy, Kỳ Bát Gia nhưng là cũng đồng ý, hắn nói. Kia đi, bất quá ta không thể để cho ngươi mệt, ngươi phụ trách giai đoạn trước tuyên truyền cùng vở cho ngươi Tam Thành công ty cổ phần. Ngươi xem coi thế nào, kỳ thực hắn còn chưa từng có làm như vậy quá, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, đã đều là người trong nhà kia đổ là không cần phải quá mức tính kế rõ ràng. Hắn nói, ta phụ trách diễn viên cùng điện ảnh tương quan chế tác đồng thời đưa lên các gia rạp chiếu phim cùng phát hành. Chiếm ngũ thành, ngươi phụ trách vở cùng tuyên truyền, chiếm Tam Thành, mặt khác Thất Ca đồng ý đầu tư. Không đợi nói xong, Cố Đình Quân mở miệng, ta phụ trách 50, đầu tư chiếm 2 thành công ty cổ phần. Kỳ Bát Gia cảm khái, ca, ngươi thật sự là ta thân ca, bỗng chốc liền ôm Cố Thất Gia cánh tay. Cố Đình Quân bỏ ra Kỳ Bát Gia cánh tay, nói. Ngươi về sau thiếu quấy rầy của ta chuyện tốt nhi là được rồi. Kỳ Bát Gia, ta cam đoan về sau không quấy rối. Đường Kiều mặt đỏ vài phần, bất quá ra vẻ bình tĩnh. Cố Đình Quân gia tăng đầu tư phí tổn vì chính là nhường Đường Kiều bên này có thể lấy Tam Thành lấy càng thêm đúng lý hợp tình. Như vậy xem ra, nếu như Cố Thất Gia cùng Đường Kiều là một nhà, như vậy bọn họ tính ra cũng không phải tướng sàn sàn như nhau. Mỗi người đầu tư 50, hắn phụ trách phát hành, Đường Kiều phụ trách tuyên truyền. Hắn dùng bọn họ điện ảnh công ty diễn viên, đem giá có thể áp đến thấp nhất, Đường Kiều dùng xong bọn họ tòa soạn báo vở. Như vậy xem, hắn vậy mà còn chiếm nhân gia tiện nghi. Anh, Đường Kiều, ta chỉ muốn 2 thành, mặt khác Tam Thành cấp Thất Gia. Không đợi Cố Đình Quân nói chuyện, nàng nói. Không muốn tiếp tục thảo luận, nếu như các ngươi đáp ứng, chúng ta liền an bày nhân phác thảo hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga đúng, ngươi cho ngươi tòa soạn báo có chút tiểu địa phương phối hợp ta một chút. Kỳ Bát Gia, này khẳng định là không có vấn đề. Song phương khơi thông tốt lắm, nhưng là hết thảy thuận thuận lợi lợi. Đường Kiều đổ là thật không ngờ năm mặt còn có thể được đến như vậy một cái rất tốt sinh ý, đây là kiếp trước không từng chuyện đã xảy ra, cũng không biết sẽ là hảo vẫn là không tốt. Nhưng là Đường Kiều nhưng là nguyện ý thường thử một chút, nếu là không thử một lần, lại như thế nào biết chuyện này nhi kết quả có thể làm thành bộ dáng gì nữa đâu. Mà Cố Đình Quân cũng là thật nguyện ý Đường Kiều như vậy nhiều luyện tập, chỉ cần nàng nguyện ý chính là tốt. Kỳ Bát Gia cảm khái, vạn vạn không nghĩ tới có một ngày ta muốn hợp tác với Đường Kiều. Đường Kiều nở nụ cười, nói, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy vật siêu sở giá trị, Kỳ Bát Gia không biết vì sao, mặc danh kỳ diệu liền nghĩ tới Thất Ca nói qua lời nói, hắn loại này không có vợ dưỡng nhân là không rõ có vợ dưỡng yêu Việt. Kỳ Bát Gia yên lặng nhìn trời, cảm thấy bản thân có chút muốn khóc, bên người hắn không có như vậy muội tử. Ô, đàm thỏa hết thảy, Kỳ Bát Gia cuối cùng là thật thức thời cút đi, lại không đi liền muốn bị người ghét bỏ đã chết. Hơn nữa Thất Ca, khả năng cũng sẽ nghẹn hư đi, hắn thật có nhãn lực gặp nhi cốt đi, nhưng không biết, nhà bọn họ Thất Ca kỳ thực chính là một cái không khai quá huân con non. Căn bản liền không có cùng Đường Kiều thế nào đâu, mắt thấy Kỳ Bát Gia đi rồi, Cố Đình Quân đem Đường Kiều kéo vào trong dạ, hai người cùng tựa vào trên sofa. Đường Kiều ỉ ở Cố Đình Quân xương quai xanh, nói. Ta nhất định sẽ cho ngươi kiếm tiền, Cố Đình Quân thiền cười ra, hắn nói. Này đó cũng không trọng yếu. Hiện tại điện ảnh thị trường không có như vậy khởi sắc nhưng là Cố Đình Quân nhưng là có thể làm được nhường này lừa đảo sẽ không mệt. Hắn nói, ta ngược lại thật ra thật muốn xem chúng ta ra AO thực lực. Đường Kiều nở nụ cười, nghiêm cẩn nói, ngươi tin tưởng ta sẽ không có sai. Cố Đình Quân ở cái trán của nàng lạc hôn xuống một cái. Nói nhỏ nói, ngươi có hay không cùng ngươi nương cùng ngươi cậu bọn họ nói ta quá hoàn năm muốn đi qua hạ xính chuyện. Đường Kiều lập tức liền cứng lại rồi, tuy rằng nàng thật thích Cố Đình Quân, nhưng là nhắc tới chuyện này nhi tóm lại còn là có chút khẩn trương. Nàng lắp bắp đối thủ chỉ, Cố Đình Quân lập tức nói, ngươi không đề, Đường Kiều bật cười, ủy khuất nói, ta gần nhất bề bộn nhiều việc a căn bản không có thời gian. Cố Đình Quân mỉm cười, không vạch trần của nàng nói dối, nói nhỏ nói. Ngươi không nói cũng có thể chính là nếu là ta vội vàng quá khứ, chỉ sợ bọn họ muốn kinh rớt xuống ba. Đường Kiều tự nhiên là minh bạch đạo lý này, nàng lập tức. Không được ngươi không thể vội vàng đi qua, nàng nương làm không tốt muốn dọa ngất đi, Đường Kiều cấp bản thân bơm hơi nhi, nàng mới không túng. Hít một hơi thật sâu, Đường Kiều nói, ta tân niên thời điểm hội cùng bọn họ nói, ngươi quá hoàn năm tìm một cái ngày lành, đến lúc đó trước tiên nói với ta. Cố Đình Quân gật đầu, ứng hảo, hắn nhẹ nhàng vỗ về Đường Kiều lưng, nói. Mừng năm mới thời điểm, ta muốn hồi Bắc Bình mấy ngày, đã nhiều ngày nếu là có cái gì không ổn, ngươi khiến cho lão bát đi lại hỗ trợ. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, nói, Ngươi không là đều quá hoàn năm hồi Bắc Bình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Đình Quân cúi đầu xem Đường Kiều, ánh mắt thập phần ý vị thâm trường, coi như nàng chính là nên minh bạch hắn vì sao hồi Bắc Bình giống nhau. Đường Kiều có chút mộng, nàng vô tội xem Cố Đình Quân, hỏi. Ngươi có ý thứ gì à? Cố Đình Quân mắt thấy này tiểu cô nương là thế nào cũng nghĩ không ra, bất đắc dĩ nói. Ta muốn đính hôn, chẳng lẽ không nên trở về đi chính thức cùng trong nhà thương lượng một chút sao? Đường Kiều lập tức liền mặt đỏ, nàng nhẹ nhàng nga một chút. Cố Đình Quân lại nói, giữ sự tình ta là không quan tâm, nhưng là chuyện này nhi không được tổ mẫu bên kia ta tính toán xin nàng tới được. Ta đã không thể hồi Bắc Bình, nơi nào còn có thể chuyện gì đều bất quá hỏi hắn. Đường Kiều minh bạch đạo lý này, nói đối. Bất quá nàng lại cười hì hì trêu ghẹo nhi nói, kia như là nhà ngươi lý nhân không đồng ý, ngươi nên như thế nào? Nàng không đợi Cố Đình Quân trả lời, bản thân liền nở nụ cười, vui. Cố Đình Quân xem nàng bướng bỉnh tiểu bộ dáng nhi, nhẹ nhàng xoa bóp nàng khuôn mặt nhi, lập tức ở cái trán của nàng hôn một cái. Hắn thấp giọng nỉ non nói, bọn họ không sẽ không đồng ý, cho dù là bọn họ không đồng ý ta cũng không chỗ nào. Ngươi nên biết bọn họ bất luận kẻ nào đều không thể làm của ta chủ. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hướng về phía Cố Đình Quân, Cố Đình Quân cúi đầu thân thượng nàng. Hắn thấp giọng thấp nam, a u, đừng rời khỏi ta. Đường Kiều đẩy ra Cố Đình Quân, nhìn về phía hắn, mỉm cười hỏi nói. Vì sao ngươi cảm thấy ta sẽ rời đi ngươi? Cố Đình Quân trầm thấp nở nụ cười, nói. Có lẽ ngươi sẽ phát hiện ta cũng không có tốt như vậy. Mà của ta a u là tốt như vậy có khả năng. Người người đều so ra kém. Không ai không thích nghe lời hay, Đường Kiều cũng là giống nhau, đặc biệt này nói vẫn là nàng thích nhất nam nhân nói. Nàng nhẹ nhàng chà Cố Đình Quân ngực nói. Vậy ngươi muốn hảo hảo biểu hiện, nếu là biểu hiện rất không tốt ta liền không cần ngươi nữa. Lời này nói thập phần kiêu ngạo, bất quá Cố Đình Quân đổ là không có một tia không ổn làm, ngược lại là cười càng thêm lợi hại. Hắn nói, nhưng là, ta ra tiểu nương tử như vậy thông minh có khả năng, ta chỉ tưởng yên tĩnh bị chúng ta a u dưỡng, dù sao, làm tiểu bạch kiểm cảm giác vẫn là tốt lắm. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc văng lên, nàng nhéo nhéo Cố Đình Quân mặt nói. Mặt của ngươi ra thế nào như vậy hậu a? Cố Đình Quân thuận thế nắm của nàng tay nhỏ bé nhi, nhẹ nhàng chắc hôn, thân cái không ngừng. Hắn nói, sở hữu, a u không cần ghét bỏ ta được không được. Đường Kiều cứ như vậy xem Cố Đình Quân, bỗng nhiên liền đưa tay nắm ở của hắn cổ trực tiếp đem bản thân đỏ ao cái miệng nhỏ nhắn nhi thấu đi lên. Cách chương.